Hoắc Tiên Sinh sùng vợ lên trời. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy ba chữ này, Hoắc Tư Triệt rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó lực đạo chê y tay liền buông lỏng, cố Bắc Từ há mồm hô hấp không khí, sống sót sau tai nạn cô đã đánh cực chính xác. Năm cô 6 tuổi mới gặp Hoắc Tư Triệt, từ đó vẫn luôn gọi anh là Triệt ca ca. Nhưng sau khi Thích Tưởng Ngọc Đường mà các trưởng bối lại muốn cô gả cho Hoắc Tư Triệt, nên thái độ của cô đối với Hoắc Tư Triệt càng trở nên ác liệt, cũng không còn gọi anh là Triệt ca ca nữa. Quả nhiên, Hoắc Tư Triệt rất để ý, con người đen nhánh của Hoắc Tư Triệt vẫn nhìn cô như cũ, bàn tay cũng chậm rãi thu hồi lại, rời khỏi người của cô Bắc Từ. Khoảnh khắc đó, đột nhiên cô Bắc Từ đột nhiên vươn tay nắm lấy tay anh. Em sẽ không chạy trốn nữa đâu. Cô Bắc Từ cơ hồ như tham lam mà nhìn Hoắc Tư Triệt, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Lầu Đinh, kiếp trước cô cho rằng Hứa Phận Nhi là một lòng muốn làm người chị tốt của cô, còn Tưởng Ngọc Đường chính là mối tình đầu sâu đậm, nhưng lại bị đại ma vương Hoắc Tư Triệt phá hư hạnh phúc của cô. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Cô 10 phần sai, phí hoài thời gian 7 năm, mẹ con Hứa Phận Nhi dùng hết thủ đoạn, biến cô thành một đứa con gái bạo ngược bất lương. Thậm chí còn liên thử với Tưởng Ngọc Đường lừa gạt cảm tình của cô, đem cô xoay vòng vòng. Chuyện chỉ có duy nhất tại web Chú Yên. Com, cuối cùng cướp đi toàn bộ Cố gia, hại chết các anh trai của cô, khiến gia đình cô nhà tan cửa nát. 25 tuổi cô ở ngục giam, bị tra tấn đến chết, sau đó thi thể bị ném vào bãi rác. Từ đầu đến cuối, người không rời không bỏ cô nửa bước cũng chỉ có một mình Hoắc Tư Triệt. Cố Bắc Từ, em đang run. Nghe được những lời này của cô, biểu tình của Hoắc Tư Triệt không chút biến hóa. Khuôn mặt lạnh như băng xương kết hợp với đôi mắt thâm sâu khó lường đó, rõ ràng viết lên hai chữ rằng anh không tin. Em run, đó là bởi vì, em trọng sinh nên em ca yêu ta si ết động. Trong lòng cô Bắc Từ không ngừng kêu gào, nhưng nếu nói ra sự thật, Hoắc Tư Triệt khẳng định sẽ cô như quái vật. Em thề, em sẽ không chạy trốn nữa. Nếu không em sẽ bị thiên lôi đánh. Cô Bắc Từ nghiêm túc giơ ba ngón tay lên, vừa dứt lời, bên ngoài liền. Oanh, lên một tiếng vang lớn, sau đó là những tia sét sáng khắp trời. Cô Bắc Từ, đúng lúc này, cửa phòng SVIP. Phanh, một tiếng, bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Một khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện ở cửa. Anh hai, chấm, cô Bắc Từ mở to hai mắt nhìn, tình cảnh bây giờ so với kiếp trước là giống nhau, anh hai cô thất giác đuổi tới sân bay mật báo cho cô. Nhưng là lần đó chân trước anh hai đi, thì sau lưng Hoắc Tư Triệt đã đuổi tới, sao một đời này như thế nào lại không giống nhau? Chẳng lẽ vì cô trọng sinh nên dẫn đến phản ứng dây chuyền? A Từ, Hoắc Tư Triệt đuổi tới rồi, em mau chạy đi. Cô Bắc Từ, chỉ một câu, làm cho cả người Hoắc Tư Triệt trong nháy mắt càng trở nên lạnh lẽo, khí tức bao phủ khắp toàn thân phủ cô Bắc Từ. Dường như cô không phải đang ở trong sân bay mà là đang ở 18 tầng địa ngục. Rất nhanh ra đầu cô Bắc Từ liền trở nên tê dại, cô vừa mới vừa trọng sinh mà đã cho cô chịu cảnh như thế này rồi sao? Cách chương.